Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 27, phong vân tế hội. Cùng đằng Vân Phi liên hệ hoàn toàn cắt ra, tiểu kim một cái tay theo trên cổ xiềng xích, tại văn phòng lầu 3 phòng chứa đồ chỗ cửa sổ, nhìn còn đều hội sở cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Người đến người đi ra ra vào vào, làm sao bây giờ a? Muốn làm sao a? Ai? Đại thúc không phải nói đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị oa? Làm sao còn không có ra đến? Trương Tiểu Lôi ở một bên không ngừng tự nói tự ngộ. Che đầu, gương mặt ửng đỏ, trên cổ vòng cổ vẫn còn. Nhìn tạm thời không có chuyện làm, chỉ ít không có chết đi. Tình báo chuyên gia nói thầm một câu. Tiểu Kim điểm gật đầu, trước mắt đôi cái tiểu cô nương. Tình báo chuyên gia cười. Nàng cũng không rõ ràng tại sao mình lại ở chỗ này. Rõ ràng nhiệm vụ kết thúc, nàng nên trở về qua, xem trước một chút đi. Nói bất định hắn thật đã kế hoạch tốt hết thảy. Này ra hỏa không giống như là sẽ nói khoác lác người. Bỗng nhiên tình báo chuyên gia trừng to mắt, nhìn hướng thiên không, nhắm mắt lại, hai cái tươi hồng sắc ánh sáng tại tốc độ cao gần bên trong. Nàng cũng không có mở ra tìm địch công năng. Mà chính là trước đó tại bốn phía bố trí một cái tìm địch bảy dập. Một khi có mở tìm địch công năng tín ngưỡng giả, chính mình lập tức liền hội biết rõ. Ai nha, làm sao bây giờ? Không kiên trì đại tỷ tỷ ngươi lợi hại như vậy. Giúp chúng ta một tay cùng một chỗ xông đi vào đi. Lập tức tình báo chuyên gia liền theo ở được. Trương Tiểu Lôi, đem cửa sổ chỗ Tiểu Kim cũng kéo trở về. Có tín ngưỡng giả tới. Cẩn thận một chút. Ngươi là nô lệ, đừng cho nhìn thấy trên cổ vòng cổ. Oanh một tiếng, còn đều hội sở trước cửa trong nháy mắt cho hai cỗ cự đại khí lưu đánh chúng. Trên lõm xuống dưới, phanh phanh âm thanh rung động. Từng chiếc tại lái trên đường xe nhất thời phát sinh va chạm. Tại lõm hố to phụ cận hai chiếc xe đầu xe trong nháy mắt liền đè dẹp. Cái này tình huống giống như trở nên có ý tứ. Hai cỗ khí lưu phát ra kịch liệt đụng nhau trong, nháy mắt liền chấn vỡ chu vi pha lê, ầm ầm âm thanh rung động, toái pha lê văng tứ phía, như là vẫn thạch đồng dạng hai cỗ quang mang rơi vào trong hố lớn. Là hai cái nữ nhân, một thân ám tử sắc mặt hoa văn áo dài, liệt diễm hồng môi, thị huyết hoa hồng vừa rứt trong nháy mắt liền nhìn thấy tại bên cạnh mình nhỏ nhắn xinh xắn thiếu. Nữ mang một cái bạch hắc văn quạ đen mặt nạ, hắc sắc áo khoác, tóc dài phi vũ, nguyên lai là quạ đen tiểu muội muội. Quạ đen lạnh lùng chằm chằm trước mắt thị huyết hoa hồng. Chẳng những đôi người nhìn ngay lập tức hướng còn đều hội sở. Trong nhất thời chu vi bối rối âm thanh nổi lên bốn phía. Hô một tiếng, đôi người thương chạy, trong nháy mắt xông gia nhập còn đều hội sở bên trong. Trong đại sảnh người nhao nhao lộ ra ý sợ hãi. Một cái chụp hắc sắc hoa hồng đường vân tất chân cặp đùi đẹp nâng qua đỉnh đầu. Một đôi sáng như bạc hơi hơi hiện hồng quang loan nguyệt giao gam. Giữ tại một đôi tinh tế trắng nõn trong bàn tay nhỏ. Trong nhất thời bốn mắt nhìn nhau. Hai cái nữ nhân trong mắt bên trong lóe lên phát ra mãnh liệt địch ý. Học tỷ xem như ta thắng đi. Đằng Vân Phi lẳng lặng thối lui đến nơi xa. Nhìn theo bên trên bò lên, đã phẫn nộ tới cực điểm Trần Viện Na, chu vi lộn xộn âm thanh trong nháy mắt liền trầm mặc xuống. Tiếng tạch tạch rung động, Trần Viện Na trên sống lưng những xiềng xích đó tại run rẩy. Thanh âm càng lúc càng lớn, Đằng Vân Phi, một trận gào thét, tràn ngập mãnh liệt oán niệm, siêu siêu âm thanh rung động, vừa mới còn có chút mềm mại bất lực tốc độ không tính nhanh xiềng xích. Như là viên đạn đồng dạng bắn về phía Đằng Vân Phi. Máu tươi vẩy ra, mặc dù đã sớm chuẩn bị làm ra phản ứng. Xiềng xích hay là đâm vào Đằng Vân Phi thân thể. Song thủ hai chân, bụng cùng nơi bả vai. Đã máu me đầm đìa, phảng phất đã mất đi ý thức. Trần Viện Na hai mắt vằn vện tia máu. Lung la lung lay chậm rãi đi tới. Tiếng tạch tạch rung động. Cho hắn chết, giết hắn nữ vương. Cùng loại này cặn bã nói cái gì xử lý hắn a nữ vương. Ý, thức có chút mơ hồ. nóng bỏng xé rách cảm giác một hơi tập lên. Đằng Vân Phi một chút xíu hướng về sau thối lui. Lâm ly máu tươi nhỏ xuống tại. Trong nháy mắt, Trần Việt Nam một hơi nhổ đâm vào đằng Vân Phi trong thân thể xiềng xích. Thu hồi qua xiềng xích đứng ở không trung. Tám cái gai nhọn nhắm ngay đằng Vân Phi từng bước một thối lui đến ngục giam vách tường chỗ đặt. Mông ngồi xuống. Đằng Vân Phi song thủ run rẩy móc ra trong túi quần đè dẹp thuốc lá. Nhóm lửa một cái. Thật chậm a, này lại Trần Việt Na tỉnh táo lại. Nàng kinh ngạc nhìn đằng Vân Phi. Muốn hỏi thăm cái gì lại không có mở miệng. Chung quanh la lên xử lý đằng Vân Phi thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Rất kỳ quái ta vì cái gì có thể nhẹ nhàng như vậy né tránh này. Học tỷ ngươi công kích quá mức đơn điệu. Đằng Vân Phi hít một hơi thuốc lá. Phun ra khói bụi tiếp nói. Xác thực ta ban đầu kỹ năng có thể nhìn thấy không ít. Nhưng ở học tỷ ngươi công kích trước đã kết thúc. Linh thức cũng vì số không. Xiềng xích phạm vi công kích không đến 8 mét. Phương thức công kích là khóa lại địch nhân hai bên trái phải. Chẳng những nếu như ta sớm chạy. Rất đại khái dẫn đầu có thể công kích học tỷ. Hoặc là thoát đi phạm vi công kích. Trước kia ta có lẽ làm không được. Nhưng bây giờ tại cơ sở thể chất thêm một tình huống dưới. Ta làm được, mà liên tưởng đến học tỷ trước đó đủ loại hành động. Ban đầu kỹ năng bên trong nên có trạng thái loại hiệu quả. Cho nên ta mang lên tịnh hóa thạch. Học tỷ ban đầu kỹ năng là chủ động hình. Nhất định phải dùng ý niệm khống chế. Mặc dù học tỷ ngươi rất mạnh. Tư duy duy nhất, chỉ muốn đâm xuyên đối thủ. Tư duy cũng không đủ sinh động. Một trận ho khan, đằng Vân Phi một hơi nói xong về sau. Tiếp tục hút thuốc, biểu lộ rất bình tĩnh. Trần Việt Na nhất động bất động nhìn đằng Vân Phi. Nội tâm bên trong lại như là cuốn lên sóng to gió lớn. Những này hắn nói đến đều đúng. Mà chính mình cho tới bây giờ không có đi cân nhắc qua. Chính mình ban đầu kỹ năng hay là cấp 2. Ban đầu kỹ năng không giống mua sắm kỹ năng một dạng. Có thể tốn hao tín ngưỡng tệ đến thăng cấp. Sẽ không theo đẳng cấp trưởng thành mà tăng trưởng giải tỏa mới năng lực. Đến bây giờ nàng hay là không hiểu như thế nào mới có thể giải tỏa lên tới cấp 3. Nana ngươi đang làm gì? Nhanh lên động thủ a. Đây là tiểu tử quỷ kế đa đoan. Không phải vậy đợi chút nữa vừa ra cái gì loạn. Tạ tốt vừa nói xong. Trần Việt Na liền liếc một chút chừng qua. Sau đó cười lành lạnh. Một bộ nghiền ngẫm tâm tính nhìn đằng Vân Phi. Cảm tạ ngươi a Vân Phi. Nói cho ta biết nhiều như vậy. Mặc dù trước đó đáp ứng ngươi. Chỉ không qua nổi ta đây là người cho tới bây giờ nói chuyện đều không giữ lời. Ngươi còn đúng là đã già thực. Oanh một tiếng. Một trận mãnh liệt liệt chấn động âm thanh. Bụi đất phấn khởi. Đằng Vân Phi khóe miệng giơ lên. Trận trận tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Một cỗ sóng xung kích dập dờn tới. Trong nháy mắt những cái kia bên cạnh thụ liền đè đoạn. Từng cái ra hỏa cho sóng xung kích đảo qua sau miệng phun máu tươi. Bay, làm sao về? Trần Việt Na vừa định muốn hỏi. Trong nháy mắt, đôi người ảnh, đằng Vân Phi nhìn qua. Vây quanh ở ngục giam phụ cận ra hỏa đã ngổn ngang lộn xộn đổ xuống bên trên. Thị huyết hoa hồng một cái dựng ngược một chữ mã. Chân phải mờ u bàn chân đá vào quạ đen nâng che ở trước ngực nộp xiên hình dáng loan nguyệt song nhận. Tiến lên quạ đen cấp tốc trượt tới. Rơi vào trong nháy mắt. Nàng đầu gối một chút xíu cúi xuống qua. Oanh một tiếng. Trên trong nháy mắt liền lõm xuống dưới. Đá vụn vẩy ra. Bụi đất nổi lên bốn phía. Thị huyết hoa hồng mỉm cười. Bỗng nhiên tại không trung biến hóa vị trí. Một trận cước ảnh. Nàng chân trái ngang đá hướng quạ đen. Răng rắc một tiếng. Quạ đen mặt nạ xuất hiện tinh mịn vết nứt. Hai cỗ lạnh thấu xương khí lưu tại đụng nhau. Quạ đen đã quỳ một gối xuống. Một sát na. Quạ đen ra sức cái song nhận ra sức hướng phải đẩy. Hô một tiếng. Tiếp theo một trận chói tai không khí tiếng oanh minh. Mắt trần có thể thấy một cự đại khí lưu hình dáng đao nhận. Trong nháy mắt liền đem viên kia cự đại hắc sắc hoa ăn thịt người cho chặt đứt. Oanh một tiếng, theo phía trên cực đại hoa ăn thịt người rơi vào. Thị huyết hoa hồng tại không trung yêu nhã lật một vòng. vững vàng rơi vào bên trên. Tay trái chống nạnh, đùi phải duỗi ra điểm trên. Chân trái đứng thẳng, lập tức liền nhìn về phía Đằng Vân Phi bên kia. Quả đen tiểu muội muội, chúng ta thế nhưng là thật lâu không thấy. Một trận xốp mềm mị âm thanh vang lên, mang theo mấy phần đùa cợt. Lão yêu nữ ngươi muốn làm gì? Này lại thị huyết hoa hồng chỉ hướng cách đó không xa dựa vào ở trên vách tường Đằng Vân Phi. Đương nhiên là đến ta đi. Một cỗ hàn quang thổi qua đến. Đằng Vân Phi mỉm cười. Quạ đen có chút giận dữ đối xử lạnh nhạt chừng hắn. Một trận run rẩy. Đằng Vân Phi nhìn về phía đứng tạ tốt. Hắn không khỏi hướng về sau lui mấy bước. Mà vừa mới chu vi xem ra hỏa ghé vào bên trên. Thở mạnh cũng không dám. Trần Viện Na hoàn toàn ngây người. Nàng hoàn toàn không hiểu tình huống bây giờ. Hai cái LV9 ra hỏa. Thị huyết hoa hồng cùng quạ đen tại sao lại xuất hiện ở chính mình trong công hội. Oanh một tiếng. Quạ đen trong nháy mắt xông tới. Thân thể nhẹ nhàng nhưng lại như là phi yến. Chỉ nhìn đạt được lắc rung động lòng người anh. Bá một tiếng. Thị huyết hoa hồng vừa mới lên chân. Một cự đại không khí chảm liền hướng ngục giam bên kia vẽ qua. Quạ đen đột nhiên dừng lại nghiêng người tiểu tử song nhận giao nhau. Chi chi tiếng ma sát rung động. Tia lửa tung tóe. Đằng Vân Phi bên người ngục giam trong nháy mắt liền như là đậu hũ đồng dạng đem cắt ra. Phanh một tiếng. Đằng Vân Phi trừng to mắt. Đá bên trong. Tại đây là một sát na thị huyết hoa hồng một cái đá ngang liền đá vào quạ đen trên cánh tay. Nơi tay khuỷu tay gãy thời khắc. Quạ đen đột nhiên ba một tiếng hóa thành hắc sắc bóng dáng. Oa oa oa. Trận trận quạ đen âm thanh nổi lên bốn phía. Quạ đen hóa thành hắc sắc bóng dáng đột nhiên phân tán thành từng con phi vũ quạ đen. Nhất thời ở giữa mạn thiên phi vũ đỏ mắt quạ đen lập tức nhóm lớn hướng thị huyết hoa hồng. Nhào tới, thị huyết hoa hồng cười lành lạnh. Phân thân hệ kỹ năng mặc dù rất không tệ. Chỉ đáng tiếc đối ta vô dụng. Ai nói vô dụng, một trận lạnh lùng thanh âm sau lưng thị huyết. Hoa hồng vang lên, lấp lóe hơi hơi hồng quang loan nguyệt song nhận bắn ra chỗ như máu tươi quang mang. Quạ đen đã thấp người tiểu tử đứng sau lưng thị huyết hoa hồng. Trong mắt lấp lóe băng lãnh sát ý, song nhận vẽ hướng thị huyết hoa hồng. Đằng Vân Phi lẳng lặng chằm chằm đây hết thảy, nhưng mà đột nhiên đôi người đều đình chỉ động tác, lập tức hướng nhảy lùi lại lên. Ông một tiếng, tiếp theo một trận cắt chít chít âm thanh rung động. Không khí cho kịch liệt áp xúc, trên mặt hòn đá nhỏ cho nghiền nát, một cỗ mãnh liệt khí lưu xuất hiện, có thể nhìn thấy không trung một cái áp xúc cuốn lên hình cầu. Phản ứng đều rất nhanh, khanh khách, một trận nhẹ nhàng tiếng cười truyền đến, máu tươi hướng đồng tử nâng một cái tay, đánh ra một thanh hắc sắc ô dù xuất hiện tại một mảnh hỗn độn bàn đá trên đường nhỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.